Trọng sinh vi quan, chương 232, kế hoạch năm mới. Góc truyện audio.com, sau Tết đầu tháng 3 Hứa Lập bay lên Bắc Kinh, sau đó mấy anh em tụ tập lại và vào phòng bí mật ở nhà hàng của Hạng Long nói chuyện 3 tiếng. Dù sao trong năm 2003 này sẽ xuất hiện nhiều việc lớn, trong đó quan trọng nhất chính là bệnh sát đột nhiên bộc phát. Đây là chuyện lớn quan hệ đến tính mạng con người, mọi người bởi vì công việc nên thường xuyên chạy đi các nơi, tuyệt đối không nên bị lây bệnh. Sát đã tạo thành khủng hoảng nhất định nhưng do cả thế giới cố gắng nên cuối cùng mới ngăn chặn được cơn gió lốc sát đáng sợ này. Theo con số mà tổ chức WHO Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày 15/8/2003 thì tính tới ngày 7/8 toàn cầu có 8.422 trường hợp nhiễm sát, có 32 quốc gia và khu vực bị nhiễm sát. Cả thế giới có 919 người tử vong vì sát, tỷ lệ tử vong gần 11, riêng Trung Quốc đại lục có 5.327 người nhiễm bệnh, 349 người tử vong. Hồng Kông Trung Quốc có 1.755 người nhiễm, 300 người tử vong. Đài Loan Trung Quốc có 665 người nhiễm, 180 tử vong. Canada có 251 người nhiễm, 41 người tử vong. Singapore có 238 người nhiễm, 33 người tử vong. Con số này thậm chí còn thấp hơn cả số người chết vì bệnh tiêu chảy hàng năm nhiều. Cơn lốc sát đã mang tới tai họa rất lớn cho Trung Quốc thậm chí toàn bộ thế giới nhưng trong đó cũng ẩn chứa cơ hội kinh doanh rất lớn. Có thể nói bắt đầu từ ngày 16/4, sát đã chính thức tiếp quản thần kinh của thị trường chứng khoán. Trong cuộc sống sau đó sát có ảnh hưởng tới mọi ngõ ngách của thị trường chứng khoán. Trong thời kỳ sát bùng nổ thị trường chứng khoán có một câu thường gọi đều do sát gây họa, thị trường chứng khoán có thể nói là bấp bênh quá nhiều. Khi đó ngành y dược ở thời sát chính là ngôi sao sáng chói của thị trường chứng khoán. Sát đẩy hai công ty có phương thuốc chữa bệnh liên tục tăng cao. Giá cổ phiếu Cửu Chi Đường trong 8 phiên giao dịch tăng trên 30, cổ phiếu của Đồng Nhân Đường cũng tăng cao. Tất cả cổ phiếu của các công ty sản xuất dược được đề cử sản xuất thuốc chống sát đều tăng lên quá cao khiến người ta mê muội. Chẳng qua có người vui lại có người buồn, vào thời khắc dịch sát lộng hành, ngành y dược gặp may mắn nhưng mấy ngành như du lịch, hàng không, vận tải lại rất bất hạnh. Ngày 20/4 chính phủ chính thức tuyên bố hủy kỳ nghỉ lễ 1/5, cả ngành du lịch bắt đầu tập thể suy thoái. Lấy công ty du lịch Hoàng Sơn làm ví dụ, giá cổ phiếu ngày 18/4 còn là 10,18 đồng, đến ngày 30/4 xuống còn 8,03 đồng, giảm giá tới 20. Với năng lực và địa vị của Hứa Lập, hắn còn căn bản không có năng lực ngăn thảm họa này. Cho dù Hứa Lập liều cả mạng sống cũng không thể ngăn cản. Nếu như Hứa Lập bây giờ công khai tuyên bố không lâu sau Trung Quốc sẽ bạo phát hội chứng hô hấp cấp tính nặng sát thì cũng không có ai tin hắn, bản thân hắn chỉ sợ sẽ bị bắt vào viện tâm thần và bị khai trừ công chức. Mà sau khi sát thực sự bộc phát, Hứa Lập lại được lấy ra làm chuột bạch nghiên cứu xem sao hắn lại biết trước tình hình. Vì mình, vì người nhà mình, Hứa Lập không thể ra mặt, ai bảo sức ảnh hưởng của mình bây giờ chưa đủ lớn. Chẳng qua Hứa Lập vẫn còn muốn thông qua biện pháp khác giúp người dân cố gắng giảm thiểu tổn thất trong dịch sát. Ngoài sát, năm 2003 còn có một cơ hội kinh doanh rất lớn. Khái niệm đầu tư vào thị trường Trung Quốc được đưa ra khiến giá cổ phiếu tăng cao liên tục. Đầu năm 2003 Buffett đã tuyên bố cổ phiếu Mỹ bị định giá quá cao, không còn ý nghĩa đầu tư. Trung Quốc là một trong số ít các điểm sáng đầu tư vào các công ty nội địa Trung Quốc là một lựa chọn đúng đắn. Từ đầu năm tới cuối năm chỉ số Hang Seng Hong Kong tăng liên tục. Đến ngày 24/12/2003, công ty dầu mỏ Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong chốt phiên giao dịch với 4.664 điểm trong khi đầu năm chỉ khoảng 2.000 điểm. Trong các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong có không ít công ty tăng điểm gấp 2 lần. Ví dụ như công ty đồng nghiệp Giang Tây từ đầu năm giá có 1 US Hong Kong tới ngày 24/12 giá cổ phiếu là 4,14 US Hong Kong, một năm tăng đến hơn 4 lần. Bia Thanh Đảo, xi măng Hải Loa cũng có giá gần đến hoặc vượt qua giá cổ phiếu loại A, chỉ cần là người đầu tư vào thị trường chứng khoán Hong Kong là có thể kiếm rất nhiều tiền. Gần như mỗi nhà đầu tư đều hy vọng cổ phiếu mình mua vào là nó liên tục tăng lên, tốt nhất chỉ tăng không giảm. Đây hình như là một thần thoại nhưng cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Hong Kong năm 2003 lại diễn ra theo thần thoại này. Chỉ cần nhà đầu tư mua cổ phiếu vào là ai cũng có lãi, mua càng sớm càng có lãi nhiều hơn. Buffett đúng là người tiên phong đầu tư vào các công ty Trung Quốc, là người phát động phong trào mua cổ phiếu công ty Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Tháng 4 năm 2003, Buffett đã chú ý tới công ty dầu mỏ Trung Quốc, công ty lọc dầu lớn nhất Trung Quốc. Quỹ tài chính của y không ngừng mua cổ phiếu của công ty này và mua được 22,48 triệu cổ phiếu, chiếm 13,35% cổ phần và thành cổ đông lớn. Trên thị trường chứng khoán còn lưu truyền một câu nói, tác dụng của Buffett chính là giúp mọi người tìm vàng dưới đất. Sau đó các quỹ đầu tư khổng lồ khác như JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Templeton đều mua rất nhiều cổ phiếu các công ty Trung Quốc ở thị trường chứng khoán Hong Kong, đều kiếm được rất nhiều. Đồng thời khái niệm cổ phiếu Trung Quốc nội địa cũng thành điểm sáng chói mắt ở thị trường Mỹ, đặc biệt là thị trường mạng Internet Trung Quốc trong 3 năm đã có sự phát triển tăng vọt, số người lên mạng tăng với cấp số nhân đạt đến hàng trăm triệu, hình thức của các công ty Internet càng lúc càng nhiều, việc công ty Internet kiếm lãi cũng đã trở thành sự thật. Cổ phiếu các công ty Internet Trung Quốc cũng tăng rất mạnh, tăng tới mức vượt qua cả công ty mạng Mỹ ở Nasdaq. Tất cả những việc này đều là món lợi không hài lòng cho công ty Bạo Phong của Hứa Lập. Cách chương.